Đế Bá, chương 5384, Ninh Trúc Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần thảo kiếm nơi tay, cầm trong tay nặng trình trịch, coi như không biết hàng, cũng biết thứ này là phi phàm đồ vật. Tinh thần thảo kiếm, đích đích xác xác là lấy cỏ bệnh mà thành. Chuyện như vậy, nhắc tới cũng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy cỏ bệnh kiếm, kiếm như vậy lại có gì uy lực mà nói đâu. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Thanh tinh thần thảo kiếm này bị bán được 210.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Cái này đủ hiển lộ rõ ràng giá trị của nó. Có thể hay không tiện nghi hơn một chút. Lúc nào có một cái ưu đãi nhất giá tiền đâu. Tinh thần thảo kiếm lân cận ở trước mắt. Hứa Dịch Vân nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Nói lời như vậy thời điểm, trong lòng chính nàng đều không có cái gì lực lượng. Coi như cổ ý trai có thể cho cái ưu đãi, cho cái tiện nghi một chút giá tiền. 200.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Cái này ưu đãi có thể đi. Hào phóng đến đâu điểm. Cổ ý trai cho cái trên phạm vi lớn ưu đãi. 150.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Cái này đã đầy đủ ưu phí hết đi. Dạng này tiêu chuẩn cũng đủ lớn đi. Nhưng là, quản chi là ưu đãi đến 150.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Hứa Dịch Vân cũng giống vậy là mua không nổi. Liền xem như 100.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Hứa Dịch Vân giống nhau là mua không nổi. Liền xem như bọn hắn hứa ra, cũng chưa chắc có thể móc đạt được 100.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Cứ việc biết rõ như thế nào đi nữa ưu đãi, chính mình cũng mua không nổi. Hứa Dịch Vân vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhịn không được hỏi một chút giá cả. Trong nội tâm nàng đích đích xác xác là rất khát vọng đạt được thanh tinh thần thảo kiếm này. Đây đã là nhất lợi ích thực tế giá tiền. Nhân viên phục vụ cười khổ lắc đầu. Nói ra, cô nương, chúng ta cổ ý trai sở tiêu đều là thực giá. Sẽ chỉ là lấy ưu đãi nhất giá cả treo lên đến. Tuyệt đối sẽ không có cái gì hư giả giá cả. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ một cái. Nàng cũng chỉ có thể là kìm nén không được hỏi một chút giá cả mà thôi. Liền xem như cổ ý trai như thế nào đi nữa ưu đãi, nàng cũng giống vậy mua không nổi. Mặc dù nói, thanh tinh thần thảo kiếm này là cùng nàng có duyên phận, cùng bọn hắn hứa ra có duyên phận. Nhưng, vậy cũng chỉ có thể là nhìn xem mà thôi. Vẻn vẹn qua xem qua nghiện thôi. 210.000, thanh kiếm này ta muốn. Ngay tại Lý Thất Dạ suy nghĩ thanh tinh thần thảo kiếm này thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm của một nữ tử. Hứa Dịch Vân nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử đứng ở nơi đó. Nữ tử này mặc một thân xiêm y màu xanh lục. Nữ tử này rất mỹ lệ, so Hứa Dịch Vân phải đẹp được nhiều. Nữ tử một thân xiêm y màu xanh lục, cả người tràn đầy sinh cơ. Nàng hướng nơi đó vừa đứng, một cỗ tràn ngập sức sống khí tức đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy một cỗ không nói được nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nữ tử này một đôi mắt tràn đầy linh động, quang mang lập lòe, tựa như là tinh linh một dạng, cho người ta một loại sinh động linh tính. Nữ tử mặt trái xoan, nhìn mười phần tinh xảo, ngũ quan mười phần được xưng tụng hoàn mỹ, tựa như là tinh điêu tế chắc một dạng. Nữ tử này môi đỏ mười phần gợi cảm, đỏ tươi thoải mái môi đỏ chớp động lên thủy quang, để cho người ta có cắn một cái xúc động. Nữ tử này một thân áo xanh nhẹ buộc, dáng người có lồi có lõm tận lãm không thể nghi ngờ. Sung mãn có bộ ngực tại y phục phía dưới, miêu tả sinh động, hiển thị rõ đến dụ hoặc, để cho người ta không khỏi nhìn nhiều. Nữ tử này tại trong cử chỉ, nữ tử này có một cỗ thanh nhã mà không mất dụ hoặc khí tức. Nữ tử này vừa xuất hiện ở chỗ này thời điểm, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Không ít tu sĩ cường giả lập tức ánh mắt đều rơi vào nữ tử này trên thân. Thật lâu di động không được. Ninh Trúc công chúa, không ít nhìn thấy nữ tử này tu sĩ cường giả, đều nhận ra nữ tử này, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thanh niên tu sĩ. Không khỏi thấp giọng nói ra. Ninh Trúc công chúa ở trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm hẳn là đệ nhất mỹ nữ. Ninh Trúc công chúa tốt có linh tính nha. cũng có lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử này tu sĩ cường giả. Vừa cảm thụ đến nữ tử này một cỗ sinh cơ đập vào mặt, cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Có đối với Mộc Kiếm Thánh Quốc quen thuộc tu sĩ nói ra: Ninh Trúc công chúa, chính là yêu tộc thành đạo. Nghe đồn cước căn chính là Ninh Trúc, không biết thực hư, có thể khẳng định là nàng thuở nhỏ liền thụ thiên địa linh khí uẩn dưỡng. Cho nên, trên người nàng linh tính vượt xa hơn hẳn với người trong cùng thế hệ. Nghe nói, Ninh Trúc công chúa đã gả cho Hải Đế Kiếm Quốc Đạm Hải Kiếm Hoàng. Là thật là giả nha? Có tu sĩ tuổi trẻ cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, nhịn không được bát quái. Nhưng, lập tức dẫn tới đồng bạn cảnh cáo. Nói ra, suỵt, nhỏ giọng một chút. Chuyện như vậy, không nên tùy tiện nói huyên thuyên. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Cái này chỉ sợ không giả. Có thường gia nhập Mộc Kiếm Thánh Quốc cường giả gật đầu. Nói ra, nghe nói là có chuyện như thế. Đạm Hải Kiếm Hoàng từng tự mình đi Mộc Kiếm Thánh Quốc. Đạm Hải Kiếm Hoàng nha. Cái này sẽ là Hải Đế Kiếm Quốc đời thứ 6 đạo quân sao? Cũng có tu sĩ tuổi trẻ một chỉ đến. Đạm Hải Kiếm Hoàng, cái tên này thời điểm, không khỏi vì đó thần thái chấn động. Không ít người nghe được tên của hắn, có chút kiêng kỵ. Đạm Hải Kiếm Hoàng, cái tên này, tại Kiếm Châu chính là như sấm bên tai. Bởi vì hắn chấp trưởng lấy toàn bộ Hải Đế Kiếm Quốc đại quyền. Có thể nói là quyền khuynh thiên hạ. Có thể nói là để người trong thiên hạ triều bái tồn tại. Cũng là đương kim một thế. Thế hệ trẻ tuổi không ai bằng tồn tại. Nâng lên, Đạm Hải Kiếm Hoàng, cái tên này thời điểm, cũng không biết để bao nhiêu người vì đó kính ngưỡng. Ninh Trúc công chúa, nhìn thấy nữ tử này, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi ngoài ý muốn. Chào hỏi một tiếng, nữ tử này, chính là cùng Hứa Dịch Vân nổi danh Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong Ninh Trúc công chúa. Nàng xuất thân từ Mộc Kiếm Thánh Quốc, càng là Mộc Kiếm Thánh Quốc đương kim hoàng đế Liễu Kiếm Vương đệ tử thân truyền. Càng có nghe đồn nói, Ninh Trúc công chúa đã gả cho Đạm Hải Kiếm Hoàng. Vậy nhưng gọi là cao quý không tả nổi, như Cửu Thiên Phượng Hoàng, đồng dạng là thập đại Tuấn Ngạn. Hứa Dịch Vân cùng Ninh Trúc công chúa cùng so sánh, đó là có không ít chênh lệch. Mặc dù nói, cũng có người nhận ra Hứa Dịch Vân, cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Hôm nay tại cổ ý trai này có thể gặp được trong thập đại Tuấn Ngạn hai vị. Vậy đích thật là khiến người ngoài ý. Nhưng là, Hứa Dịch Vân xuất hiện, còn lâu mới có được Ninh Trúc công tử như vậy tạo thành oanh động. Cái này ngoại trừ Hứa Dịch Vân thường ẩn hiện tại Tẩy Thánh Nhai bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, Hứa Dịch Vân không bằng Ninh Trúc công chúa cao quý, không bằng Ninh Trúc công chúa xinh đẹp, lấy mỹ mạo mà phương. Ninh Trúc công chúa đích đích xác xác là thắng được Hứa Dịch Vân rất nhiều. Hứa Dịch Vân được xưng tụng là mỹ nữ, mà Ninh Trúc công chúa chính là tuyệt thế mỹ nữ. Bất luận nàng đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn lấy người khác ánh mắt. Càng quan trọng hơn là, lấy thân phận mà nói, Ninh Trúc công chúa so Hứa Dịch Vân không biết cao quý bao nhiêu. Ninh Trúc công chúa xuất thân từ Mộc Kiếm Thánh Quốc. Mộc Kiếm Thánh Quốc mặc dù so ra kém Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành dạng này vô song truyền thừa, nhưng dù sao cũng là đạo quân truyền thừa. Liền xem như cường thịnh thời điểm, Mộc Kiếm Thánh Quốc nội tình cũng xa xa lớn hơn Hứa gia. Mà hiện nay, Hứa gia đã suy sụp, mặc dù hay là một cái thế gia, đó đã là tam lưu thế gia mà thôi. Không thể cùng Mộc Kiếm Thánh Quốc dạng này nhất lưu đại giáo tông môn so sánh. Huống chi, Ninh Trúc công chúa chính là Liễu Kiếm Vương đệ tử thân truyền. Liễu Kiếm Vương, chính là Mộc Kiếm Thánh Quốc hoàng đế. Cũng là đương kim Kiếm Châu Lục Hoàng một trong, uy danh hiển hách không gì sánh được, cũng là quyền khuynh một phương tồn tại. Cho nên, bất luận mỹ mạo hay là địa vị, Hứa Dịch Vân đều không thể cùng Ninh Trúc công chúa so sánh. Cho nên, Ninh Trúc công chúa dẫn xuất, dẫn tới không ít người bạo động, đó cũng là sự tình bình thường. Hứa cô nương, đã lâu không gặp, Ninh Trúc công chúa cùng hướng Hứa Dịch Vân chào hỏi một tiếng. Mặc dù nói, các nàng là nhận biết. Nhưng, hôm nay, Ninh Trúc công chúa là hướng về phía tinh thần thảo kiếm mà đến. Nàng cũng sẽ không do dự. Nói ra, thanh tinh thần thảo kiếm này, ta muốn, còn xin hứa cô nương bỏ những thứ yêu thích. Hứa Dịch Vân cùng Ninh Trúc công chúa đều là tuấn ngạn thập kiếm. Ở đây một số người, gặp bọn họ đều coi trọng thanh tinh thần thảo kiếm này. Cũng không ít người xem náo nhiệt đi lên. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ một cái. Mặc dù nàng rất nhớ thanh tinh thần thảo kiếm này, vậy còn muốn cũng vô dụng. Nàng là mua không nổi. Nàng lắc đầu, nói ra, tinh thần thảo kiếm chính là cổ ý trai thương phẩm. Công chúa mua chi là đủ. Đóng gói cho ta đi. Ninh Trúc công chúa phân phó nhân viên phục vụ một tiếng. Nàng đã là muốn mua lại thanh tinh thần thảo kiếm này. Hiện tại Ninh Trúc công chúa mở miệng muốn mua lại. Cái này khiến nhân viên phục vụ không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Bởi vì tinh thần thảo kiếm ở trong tay Lý Thất Dạ. Mà lại, Lý Thất Dạ là chọn trước đến thanh tinh thần thảo kiếm này. Lấy bọn hắn cổ ý trai tới nói, luôn luôn đều giảng tới trước tới sau. Nếu như bây giờ Lý Thất Dạ muốn mua mà nói, như vậy, Ninh Trúc công chúa liền không có cơ hội. Vị công tử này ngươi thấy thế nào? Nhân viên phục vụ đành phải hỏi thăm Lý Thất Dạ. Nếu như Lý Thất Dạ không cần, hắn đương nhiên ước gì bán cho Ninh Trúc công chúa 210.000, ta muốn, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Tốt, tốt, ta cho công tử đóng gói. Nhân viên phục vụ bận bịu lên tiếng, hướng Ninh Trúc công chúa khom người, nói ra, công chúa điện hạ, vị công tử này tuyển chọn chúng thanh tinh thần thảo kiếm này. Công chúa điện hạ không bằng đi xem một chút mặt khác bảo vật. Trong tiệm chúng ta còn có một thanh tinh thần bay thiên kiếm. 250.000. Ninh Trúc công chúa nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng nói ra, ta ra 250.000. Bán hay không? Cái này, Ninh Trúc công chúa đột nhiên báo một cái giá tiền cao hơn. Lập tức để nhân viên phục vụ khó làm. Hắn không khỏi có chút lúng túng nhìn xem Lý Thất Dạ. Theo đạo lý tới nói, Lý Thất Dạ tới trước, Ninh Trúc công chúa sau đến, đồng dạng giá cả, đương nhiên là Lý Thất Dạ trước được chi. Nhưng là, hiện tại Ninh Trúc công chúa báo một cái giá tiền cao hơn. Cổ ý trai đích thật là có thể đem thanh tinh thần thảo kiếm này bán cho Lý Thất Dạ. 300.000, Lý Thất Dạ nở nụ cười. 300.000, Lý Thất Dạ đột nhiên báo dạng này giá cả. Lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ. Trong âm thầm đánh giá Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua tiểu tử vô danh này. Ai cũng không biết hắn là lai lịch gì. Tiểu tử này là ai? Rất là xa lạ. Có người thấp giọng hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu. Tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ. Thậm chí có người hoài nghi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ. Thấp giọng nói ra. Tiểu tử này. Nhìn bộ dáng. Không giống như là đại nhân vật gì. Hắn có thể cầm được ra 300.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích sao? Cái này cũng không thể nói mọi người xem nhẹ Lý Thất Dạ. 300.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Ở đây lại có mấy người có thể cầm ra được. Đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường. Liền xem như đại giáo tông môn cường giả. Cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền nha. Huống chi là một cái vô danh tiểu bối. Cách chương.